Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ăn dưa sau, tái xuất hiện trước mặt người khác, Dư Hoàn Hoàn yêu cầu cực đại tự chủ, mới có thể nhịn xuống chạy trối chết xúc động, nàng còn tưởng trò cũ Trọng Thi Trang không phải chính mình. Nhưng Đỗ Chân gương mặt kia phân biệt độ quá cao. Chưa thấy qua cũng chính là tính, gặp qua tuyệt đối sẽ không nhận không ra, cho nên chuyện này căn bản giấu không được, Trịnh ca cũng là xui xẻo, Tiểu Lý cảm thán nói. Đây là nàng cùng Dư Hoàn Hoàn ăn dưa sau cảm thán. Đối với vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy một cái đầu đề. Ở trải qua hai người khắc sâu tham thảo sau, đến ra một cái khả năng Trịnh Trạch Thành đắc tội người nào. Đối phương cố ý cho hắn ra khứu kết luận, nếu không vì sao rõ ràng là cái tiểu biên kịch lão không tiến đến thăm ban. Nhất thời không nhịn xuống hai vợ chồng hôn một cái, thế nhưng liền thượng đầu đề, còn bị đua ở Trịnh Trạch Thành hót sất cùng nhau. Đây là Dư Hoàn Hoàn ở trang không phải chính mình không thành dưới tình huống. Lại nghĩ đến tân biện pháp, đó chính là thẳng thắn thành khẩn công bố. Này cũng không phải nói dối, nàng cùng Đỗ Chân vốn dĩ liền không biết đây là có chuyện gì. Dư Hoàn Hoàn bồi Tiểu Lý cảm thán một lát, mới tâm tình vi diệu mà đi lấy nước uống. Thủy là bình trang thủy, góc tường đôi vài dương, ai uống ai lấy, nàng tay mới vừa vươn đi. Một bàn tay to duỗi lại đây, cầm một lọ, lại không có chính mình uống, mà là đưa cho nàng. Dư Hoàn Hoàn quay đầu xem. Là Trịnh Trạch Thành, Trịnh lão sư, nàng thực xấu hổ, Tiểu Lý cách nói thực thành công mà thuyết phục nàng, nàng cùng Đỗ Chân là bị người lợi dụng làm Trịnh Trạch Thành ra khứu công cụ. Cho nên có thể không xấu hổ, Trịnh Trạch Thành gật gật đầu, rút ra một lọ thủy, mở ra, uống lên mấy khẩu, Trịnh lão sư, thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự Trịnh Trạch Thành hồn không thèm để ý cười cười. Không có gì, tại đây trong vòng đãi lâu rồi. Cái dạng gì sự chưa thấy qua, Trịnh lão sư không trách liền hảo, Dư Hoàn Hoàn đang muốn đi. Bị gọi lại, đúng rồi, người lão công là làm gì đó. Nàng có điểm kinh ngạc, giải thích nói, ta lão công chính là cái bình thường đi làm tộc, ở một nhà đầu tư công ty đi làm money làm sao vậy? Trịnh lão sư, không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Đỗ Chân lại đãi mấy ngày, liền đi rồi, kế tiếp đoàn phim lại tiến vào một mảnh bận rộn quay chụp bên trong. Thực mau liền đến kết thúc, Dư Hoàn Hoàn vốn dĩ tưởng trước tiên đi, lại bị giữ lại ăn đóng máy company chờ đến đóng máy một ngày này. Toàn đoàn phim tập thể ở bên nhau ăn khánh công yến. Lúc sau liền ai về nhà nấy, làm Dư Hoàn Hoàn trăm triệu không nghĩ tới chính là... Nàng về nhà sau liền đối mặt một cái nổ mạnh tính tin tức. Sao Dư Hoàn Hoàn thật sự quá mệt mỏi. Về nhà sau ngủ hai ngày, mới hoãn lại đây kính nhi. Hôm nay, nàng nắm manh manh đi nhà cũ. Đi ở nửa đường liền nghe thấy có người nghị luận động rời sự. Nàng không có để ở trong lòng. Này một mảnh nếu có thể hủy đi sớm hủy đi. Động rời linh tinh đề tài mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn. Nhưng chờ tới rồi nhà cũ, lại nghe Lâm Phân nói đây là thật sự. Lâm Phân nói văn kiện đã xuống dưới mấy ngày rồi. Động rời tổ văn phòng đã thiết hảo cứ điểm. Hiện tại mọi người đều ở nghị luận chuyện này. Nghị luận tự nhiên là mấy năm nay hải thị động rời tân quy định. Trước kia chỉ nghe nói động rời chính sách sửa lại. Nhưng bởi vì là địa phương khác, lại trong lòng biết rõ ràng nơi này tạm thời hủy đi không được. Đại gia cũng đều không để ở trong lòng, hiện tại chuyện tới trước mắt, thi hành vẫn là tân chính sách, rất nhiều người cư dân đều trong lòng bất mãn, dùng một câu đơn giản nói tới nói, trước kia động rời là mấy người đầu, trước tính diện tích, lại ấn đầu người bồi thường, hiện tại là số gạch, một bộ phòng một cái trứng cũng chỉ có thể đổi một bộ phòng. Mặt khác giá nhà trợ cấp chênh lệch giá cập chuyển nhà phí. An trí phí, khen thưởng phí khác tính, quan điểm này liền cũng đủ làm rất nhiều người bất mãn. nếu ấn mấy người đầu, mỗi nhà đều có thể phân đến một bộ trở lên phòng ở. Hiện tại giá nhà như vậy quý, đa phần một bộ là có thể đổi đến mấy trăm vạn không đợi. Động rời lắc mình biến hóa biến ngàn vạn phú ông cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Hiện tại trực tiếp áp đặt, kia mỗi nhà quải nhiều như vậy hộ khẩu, không phải làm vô dụng công. Đây mới là đại gia bất mãn căn nguyên vấn đề. Thậm chí đã có rất nhiều gia tính toán liên hợp lại. Đi tìm động rời tổ nói chuyện này. Ba đâu? Dư Hoàn Hoàn tò mò hỏi. Lâm Phân có điểm không cao hứng. Hôm nay luôn ngươi ba đi ngươi đại cô ra, Dư Hoàn Hoàn có điểm bất đắc dĩ. Như vậy một chút việc kéo vài tháng, vẫn là loại tình huống này. Chẳng lẽ nàng đại cô tính toán như vậy cả đời? Sớm hay muộn có một ngày, đem đối phương bức nóng nảy. Nhân ra nếu là hạ độc thủ trả thù, có hại vẫn là nàng ba. Chuyện này Lâm Phân nói rất nhiều hồi. Dư Kiến Quốc cũng thực phiền. Nhưng hiện tại Dư Mỹ hoàn toàn thay đổi kịch bản. Trước kia là cao cao tại thượng. Hiện tại là động một chút khóc sướt mướt. Lại là thân tỷ đệ. Hắn cũng làm không ra hoàn toàn mặc kệ sự. Mẹ, kia động rời sự ngươi rốt cuộc tính thế nào? Thật đi theo bọn họ cùng đi nháo. Nháo cái gì nháo a? Hiện tại là pháp trị xã hội. Văn kiện nếu xuống dưới, liền tính đi cũng là hảo hảo nói. Bất quá xác thật có chút không hợp lý. Ngươi nói chúng ta nội thành phòng ở đổi đến vùng ngoại thành. Mới bồi thường như vậy một chút chênh lệch giá. Đổi ai hắn cũng không muốn. Hảo hảo, không nói chuyện này, làm nhân tâm phiền, nhìn ra được Lâm Phân tâm tình không tốt lắm. Dư Hoàn Hoàn cũng không dám lại nói khác. Manh manh muốn xem phim hoạt hình. Hai mẹ con ước hảo chỉ xem nửa giờ, liền đem tivi mở ra, xem Hùng Suất Một, Chú Gấu Bonnie, mau đến giữa trưa thời điểm, Dư Kiến Quốc đã trở lại, thần thái uể oải, đang ở trong phòng bếp nấu cơm Lâm Phân, nghe thấy động tĩnh đi ra nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy, Dư Kiến Quốc nói, không có gì, Lâm Phân nhất phiền chính là hắn như vậy. Cười lạnh một tiếng, lại bị người mắng. Hắn không nói gì, Lâm Phân không có nói sai. Dư Kiến Quốc xác thật bị người mắng. Một đống tuổi bị người chỉ vào cái mũi mắng đến máu chó phun đầu. Mấu chốt đối phương một cái chữ thô tục không có. Còn nói có sách mách có chứng. Không trách hắn sẽ uể oải thành như vậy. Kế báo chữ to, phun sơn, đi theo sợ ngươi chạy sau. Hiện tại đòi nợ người lại đã đổi mới thủ đoạn. Mỗi ngày tới cửa đòi tiền. Đều là chút phụ nữ trung niên hoặc là lão thái thái. Một đám miệng lưỡi sắc bén. Nhân gia cũng không nói là mời đến. Liền nói là chủ nợ cha mẹ thân thích linh tinh. Tổng có thể biên ra điểm quan hệ. Mỗi ngày tới cửa đòi nợ. Người không mở cửa. Nhân gia liền ở ngoài cửa vẫn luôn gõ. Lại không mở cửa. Liền gọi điện thoại báo nguy. Nói bên trong người thiếu nợ không còn. Cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ. Dân sự tranh cãi bọn họ căn bản quản không được, chỉ có thể từng chuyến tới, từng chuyến hỗ trợ điều giải, làm bên trong mở cửa đại gia hào hào nói, đòi nợ người một không động thủ, nhị không nói thô tục, liền cùng ngươi hào hào nói, sau đó làm cho hiện tại tất cả mọi người muốn hỏng mất. Nếu nhân gia lại không đánh người động thủ, đều là chút nữ nhân, ngươi còn đi làm cái gì? Nam nhân cùng nữ nhân cãi nhau, có thể không bị mắng. Dư Kiến Quốc vẫn là không nói lời nào. Lâm Phân lười đến lại để ý đến hắn. Vào phòng bếp, thực mau Đỗ Chân cũng đã trở lại. Lúc này cơm cũng làm hảo. Đại gia cùng nhau ăn cơm ni Lâm Phân thu thập cái bàn thời điểm. Dư Kiến bang tới, đại ca, nghe nói nhà cũ muốn động rời. Ta vừa rồi một đường đi vào tới. Nghe mọi người đều đang nói, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Đây là Lâm Phân cái thứ nhất ý niệm ân ni động rời việc này. Bởi vì Dư Kiến Quốc gần nhất thường xuyên không ở nhà. Liền hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể. Chỉ có thể Lâm Phân mở miệng đem tình huống giải thích một lần. Chỉ số gạch không tính đầu người. Cái này sao được, chúng ta một nhà hộ khẩu còn treo ở nhà cũ, Dư Kiến bang la hét. Dư Kiến Quốc nói, cái này cũng phải nhìn chính sách. Hiện tại động rời tổ văn phòng vừa tới. Kế tiếp cư dân nhóm khẳng định là muốn đi nói. Hiện tại nói này đó còn có chút ceremony, dù sao đại ca ngươi nhớ kỹ. Này nhà cụ cũng không phải là ngươi một người. Nhiều người như vậy hộ khẩu đều ở. Muốn ký tên cũng đến mọi người đều đồng ý lại nói, dự kiến bang thực mau liền đi rồi. Lâm Phân sắc mặt khó coi đến dọa người. Nàng cầm mâm chén đi phòng bếp, bỏ vào rửa rau bồn thời điểm. Phát ra một trận động tĩnh rất lớn tiếng vang. Lúc sau rửa chén thời điểm, cũng là quăng ngã đập đánh. Vừa thấy chính là mang theo cảm xúc, dư hoàn hoàn đảo muốn chạy. Nhưng này vừa thấy liền cùng ngày thường hai vợ chồng ra cãi nhau không giống nhau. Chỉ có thể lôi kéo Đỗ Chân tiếp tục ngồi. Lâm Phân thực mau liền ở trong phòng bếp vội xong rồi. Nàng đi ra một bên thoát tạp dề, một bên sắc mặt khó coi nói. Dư Kiến Quốc, nên lưu mặt mũi ta hôm nay cho ngươi để lại. Hắn Dư Kiến Bang lần sau lại đến nói loại này không biết xấu hổ nói. Đừng nói ta cái này làm tàu tử không cho hắn lưu mặt mũi, Kiến Bang cũng chưa nói cái gì, Dư Kiến Quốc phản bác đến hữu khí vô lực, còn nói không có gì. Người điếc, ta nhưng không điếc, lúc trước nháo muốn phân ra thời điểm, các ngươi một nhà huynh đệ tỉ muội mấy cái đều ở. Hắn là nói như thế nào? Chúng ta ra tiền cấp mua tân phòng, liền chẳng phân biệt nhà cũ. Lúc trước ta đưa ra làm cho bọn họ đi ra ngoài phân hộ. Ngươi nói phân cái gì phân? Một phân chính là hai nhà người. Cho nên là Dư Kiến Bang cùng Tiểu Dương hộ khẩu lưu lại. Đơn tưởng mai một người đi ra ngoài. Còn có Thừa Mỹ cùng Tôn Thành hộ khẩu. Là lần đó nói muốn động rời dịch trở về. Bất quá lần đó không nhúc nhích rời thành. Dù sao ngươi xem làm đi. Ngươi nữ nhi con rể ngươi cháu ngoại đều ở. Không được ta đem Diễm Diễm hai vợ chồng cũng kêu trở về. Lần này nếu Dư Kiến Bang tưởng chơi xú không biết xấu hổ. Ta liền cùng hắn không để yên, ngươi được rồi ngươi. Sự tình còn không có phát sinh, nháo cái gì nháo, Kiến Bang sẽ không, nói như thế nào ta cũng là hắn ca, sao buổi chiều. Một ít nóng vội cư dân liền ước tìm động rời tổ. Bởi vì tương đối quan tâm chuyện này. Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc cũng đi, động rời tổ người thực khách khí, nhưng cũng không nhiệt tình, một bộ lạnh như băng việc công xử theo phép công bộ dáng. Bởi vì địa phương hữu hạn, cũng không phải mọi người cùng nhau nói, mà là tuyển mấy cái đại biểu. Lâm Phân bởi vì nhân duyên hảo, trước kia lại ở ban chấp hành tổ dân phố công tác, bị làm đại biểu chi nhất, nói thời gian cũng không lâu. Không sai biệt lắm nửa giờ bộ dáng, mấy cái đại biểu liền từ văn phòng ra tới, chờ ở bên ngoài người rất nhiều, vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười hỏi thế nào, này cũng không phải chỗ nói chuyện, đại gia liền một bên trở về đi, vừa nói cụ thể, kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, xuống dưới văn kiện chính là lần này thi hành biện pháp. Địa phương khác gần 1-2 năm đều là dựa theo phương pháp này làm. Không đạo lý nơi này ngoại lệ, kỳ thật loại này phá bỏ và di rời tân chính sách. Nói trắng ra là tạp chính là nhà cũ nhiều quải hộ khẩu. Hiện tại từng nhà đều là như thế này, có thể có người cao hứng mới có quỷ, có người nói kiên quyết sẽ không đi, có người nói chiều cái thời gian lại đi nói chuyện, nói cái gì đều có, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tâm sự nặng nề. Bởi vì hôm nay phá bỏ và di rời tổ thái độ thực lãnh ngạnh. Lãnh ngạnh chính là đại biểu không điều kiện nhưng nói. Hơn nữa mặt trên cũng không phải không cho phòng ốc an trí. Nhân gia nói đều ai ra trước tiên tổng điều tra quá. Ở nơi này quốc gia sẽ cho an trí cùng trợ cấp. Không ở nơi này trụ thả ở bồn thị có khác phòng ốc. Giống nhau không tính ở bên trong. Buổi tối. Dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu liền mang theo quả quả tới. Manh manh cùng quả quả chơi đến tốt nhất, mỗi tuần đều sẽ gặp mặt, lại là anh em bà con. Hai người tay cầm tay đi phòng ngủ chơi. Các đại nhân ở bên ngoài nói chuyện. Mẹ, người hiện tại nói này đó còn quá sớm. Tiểu thúc hiện tại không cũng chưa nói cái gì, Dư Diễm Diễm nói. Còn nói chưa nói cái gì, đã nói này nhà cũ không phải một người. Muốn ký tên chỉ có thể mọi người đều đồng ý mới có thể. Ta có nguyện ý hay không ký tên, còn luân được đến hắn tới đồng ý không đồng ý. Kia dựa theo hắn nói, nhà hắn phòng ở ngày nào đó động rời, cũng đến ta đồng ý mới được. Nhưng ngươi hộ khẩu không ở nhân gia trong nhà treo a. Hiện tại vấn đề là Dư Kiến Quốc một nhà hai người hộ khẩu đều ở nhà cũ treo. Tuy nói hiện tại chính sách là chủ hộ ký tên liền tính đồng ý. Nhưng Dư Kiến Băng nói vậy, hoàn toàn bỏ mặc cũng không được. Nói không chừng tiểu thúc chỉ là tưởng tránh đầu người phí, đây cũng là từng nhà quải nhiều như. Vậy thân thích hộ khẩu nguyên nhân, đều là hướng về phía đầu người phí tới. Nếu lần này thật ấn tân chính sách tới, dân cư trợ cấp thất bại, loại này bàn tính như ý tự nhiên cũng muốn thất bại. Nếu là minh bạch lý lẽ thân thích còn hảo thuyết, nhưng nếu là không rõ lý lẽ, Dư Diễm Diễm hiện tại cũng thực đau đầu, nhưng lại không thể lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể trước trấn an là chủ, hết thảy đều chờ kế tiếp lại nói. Mẹ ngươi cũng không cần tổng cùng ba sinh khí, lúc sau rời đi nhà cũ, hai nhà người cùng nhau hướng trốn đi. Dư Hoàn Hoàn có điểm mặt ủ mày ê, Đỗ Chân nhìn nàng một cái. Nói, sự tình cũng không có phát sinh, có cái gì nhưng sầu, Dư Diễm Diễm nói. Đỗ Chân nói không sai, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào cùng cái lão thái thái dường như, không phải. Tỷ, dù sao ta cũng không hảo hình dung, ta tổng cảm giác lần này trong nhà khả năng sẽ nháo một hồi, Dư Diễm Diễm đột nhiên dừng lại bước. Chân, ngươi nói đại cô bên kia, Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu. Ngươi tưởng đại cô trong nhà hiện tại như vậy, nàng luyến tiếc bán trong nhà phòng ở, nhưng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta bên này. Ngươi tưởng tiểu thúc ngày thường nhất nghe ai, ta hoài nghi tiểu thúc hôm nay lại đây phóng lời nói. Nói không chừng chính là đại cô sai xử, đừng quên. Dư Mỹ cùng Tôn Thành hộ khẩu cũng treo ở nhà cũ. Lúc trước vì quải hộ khẩu sự, Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc hung hăng xảo một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là treo lên, Dư Mỹ nói được đặc biệt dễ nghe, chính là chiếm chờ phá bỏ và di rời. Đến lúc đó nhiều cấp Dư Kiến Quốc phân hai tiền, nhà nàng điều kiện như vậy hảo, sẽ cùng thân đệ đệ tranh điểm này. Nhưng lúc trước là lúc trước, hiện tại đã có thể không nhất định, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, chờ kế tiếp đi, nháo một hồi cũng hảo, ngươi xem ba như vậy. Đến bây giờ cũng chưa đối đại cô cùng tiểu thúc bên kia hết hy vọng. Cũng làm hắn minh bạch cái gì là người nhà. Cái gì là người ngoài. Miễn cho hắn mỗi ngày cùng mẹ giận dỗi, Dư Hoàn Hoàn nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng là, liền không nói thêm nữa. Trên thực tế chứng minh Dư Hoàn Hoàn cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì Dư Mỹ thực mau liền tìm thượng môn. Hết chương.